Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn hỏi, dựa theo quy định, bình thường thần điện đều do người máy tự động tiến hành bảo trì, phải vài năm mới có nhân viên đến xem một lần, chẳng lẽ đã đến thời gian rồi sao? Thời gian vừa khớp nhưng những người đến lại khác lần trước. Đóng ngoặc vuông, cô phát hiện chuyện gì rồi? Lần này ngoại trừ các chuyên gia công trình máy móc vũ trụ còn có thêm một chức nghiệp giả rất giỏi. Đóng ngoặc vuông, nữ thần công chính lấy danh sách nhân viên và giấy chứng nhận ra, vẽ một vòng tròn đỏ trên một người trong đó. Thượng tá Hải quân Trương Vĩnh Thiên tuyển giả cấp 4, có năng lực tạo ta không gian độc lập cỡ nhỏ. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn nghe xong, nhíu mày. Bình thường những người tham gia bảo dưỡng phi thuyền thần điện đều là chuyên gia công trình máy móc vũ trụ, sao lần này lại này xuất hiện một chức nghiệp giả chứ? Rốt cuộc những người này muốn làm gì? Nữ thần công chính nói. Tôi sẽ từ chối cho bọn họ vào, xin hỏi ngài có ý kiến gì không? Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn trầm ngâm, nói. Chỉ bằng chúng ta xem mục đích của bọn họ là gì trước. Mời ngài sắp xếp, đóng ngoặc vuông, tìm một lý do chính đáng để bọn họ chờ, khởi động tất cả người máy tạo hình bên trong phi thuyền thần điện, chúng ta sẽ tạo một cảnh tượng giả. Được, đóng ngoặc vuông, hãy đưa tôi đến vệ tinh quỹ đạo gần mặt đất để tôi có thể trợ giúp bất cứ lúc nào. Vâng, đóng ngoặc vuông, mấy phút sau, trên một chiến hạm vũ trụ cỡ nhỏ, quan chỉ huy chiến hạm hỏi. Thế nào, phải chăng nữ thần công chính đã cho phép chúng ta lên phi thuyền? Bộ phận liên lạc đáp lại, nữ thần công, gocchuyenaudio.com, chính đã đồng ý, nhưng lúc này chiến hạm của trạm tinh không đang tiến hành tự kiểm tra toàn diện, dự tính 35 phút sau chúng ta mới lên được. Chuyện này bình thường không? Quan chỉ huy hỏi chuyên gia công trình máy móc vũ trụ ngồi cạnh mình. Cách chương.